Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, nói chuyện với nhau. Lôi cầu ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Chính xác đã rơi vào hang đá bên trong. Oanh một tiếng nổ đùng sau đó. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Liền tựa như một nhanh to lớn pha lê tan vỡ đồng dạng. Cùng lúc đó, hang đá bên trong tựa như xuất hiện một cái hắc động. Càng không ngừng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Cảnh tượng trước mắt, cũng theo đó biến đến bóp méo lên. Không, chấm ngoặc kép, bán thú tộc nhân phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Tô Nghĩa, đi nhanh một chút, giới vực thông đạo đã bị phá hủy. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở một tiếng. Đơn giản như vậy, Tô Nghĩa có chút không thể tin. Vẻn vẹn thả ra một khỏa lôi cầu, thì phá hủy một đầu giới vực thông đạo. Cái này cũng quá đơn giản. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ôm đồm lấy chí năng chiến xa, mở ra hai cánh nhanh chóng bay cách sơn cốc. Cũng tại lúc này, cả tòa sơn cốc bắt đầu sụp đổ lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, chung quanh mấy ngọn núi toàn bộ biến thành phế tích. Một mảnh to lớn bụi mù lượn lờ mà lên, che trời tích ngày. Tô Nghĩa một hơi bay ra vài dặm chỗ, rồi mới từ không trung chậm rãi hạ xuống. Bên ngoài rừng rậm một mảnh trên đất trống. Hoắc Thiên Thành nhìn sau lưng trong nháy mắt biến mất mấy ngọn núi. Kinh hãi tự nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là Tô Nghĩa làm a? Trước đó, Tô Nghĩa cũng là hướng về Sơn Phong vị trí mà đi. Đằng sau, Sơn Phong thì đổ sụp. Hắn cũng liền do này hoài nghi. Chỉ bất quá, muốn phá hủy mấy ngọn núi, liền xem như huyễn linh cảnh cường giả cũng không cách nào làm được. Tô Nghĩa thật có thể chứ? Lại tại lúc này, rừng rậm bên trong bay vụt ra một bóng người. Chính là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, Hoắc Thiên Thành ánh mắt sáng lên, lớn tiếng hướng Tô Nghĩa bắt chuyện. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Nghĩa đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, đang chuẩn bị đi đâu, liền bị phía sau cảnh tượng hấp dẫn. Hoắc Thiên Thành giải thích một chút, theo lại hỏi, Tô Nghĩa, cái kia mấy ngọn núi là bị ngươi phá hủy, không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa bình tĩnh trả lời, cái kia mấy ngọn núi là bị giới vực thông đạo sau khi vỡ vụn dư âm hủy đi. Bất quá, nhưng cũng là hắn ném đi một khỏa lôi cầu gây nên. Cho nên, nói là hắn phá hủy cũng là có thể. T. Hoắc Thiên Thành hít sâu một hơi, khiếp sợ không tên nhìn lấy Tô Nghĩa, thử dò xét nói, Tô Nghĩa, ngươi không phải là thông thần cảnh cường giả a? Có thể dễ như trở bàn tay phá hủy mấy ngọn núi. Cũng chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể làm đến. Thế nhưng là thông thần cảnh cường giả tổng cộng chỉ có 3 vị. Đều là có họ có tên. Không có Tô Nghĩa nhân vật này a, ngươi ngược lại là để mắt ta. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Ta chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Cách thông thần cảnh còn có cách xa vạn dặm đây. A, Hoắc Thiên Thành bình thường trở lại rất nhiều. Bất quá, Tô Nghĩa có thể tại từng tuổi này tấn thăng tụ phách cảnh, cũng là khá tốt. Tuyệt đối thuộc về siêu cấp thiên tài. Nhất thời, hắn thì đối Tô Nghĩa thân phận tò mò. Tô Nghĩa, ta đến từ tại Yển Nguyệt Thành, là một tên danh tiếng phi thường cao ngoài trời dẫn chương trình. Hoắc Thiên Thành là một fan tự giới thiệu, hỏi tiếp, ngươi đến từ cái nào tòa thành thị? Nguyên Thành, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Năm ngoái ta đi Tử Vong Cấm Địa quay video thời điểm, ngược lại là đường lối qua Nguyên Thành. Hoắc Thiên Thành như có điều suy nghĩ nói ra. Tô Nghĩa cũng không để ý, nói một tiếng, ta còn có việc, đi trước, chờ một chút. Hoắc Thiên Thành đột nhiên mở miệng, Tô Nghĩa, có một việc ta cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi, bị ngươi giết chết những cái kia ma nhân thật giống như cùng trước kia những cái kia ma nhân không? Giống nhau lắm, Hoắc Thiên Thành nói thẳng nói, bán thú tộc nhân cùng ma quang tộc người tuy nhiên đều rất xấu xí, nhưng ít nhiều vẫn là có chút phân biệt.